Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 397, cướp đoạt lãnh địa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, đạp đạp đạp, tự nhiên trên không trung không có cây cối vật che chắn, tốc độ thật là mau lẹ, không có một chút thời gian liền đi tới chỗ này đã trống không không một thú lãnh địa thôn xóm. Đinh, chúc mừng người chơi tự nhiên phát hiện một khối vô chủ lãnh địa có hay không chiếm lĩnh. Ngay tại tự nhiên vừa mới rơi xuống đất nháy mắt hệ thống cho tự nhiên đưa tới một cái kinh thiên đại lễ bao. Bà mẹ nó, bạch kiểm một khối lãnh địa, tự nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn lúc này mới nhớ tới, này khối lãnh địa thôn xóm bên trong không có kiến thiết tế đàn, ai cái thứ nhất đứng ở trên mặt này liền tương đương với này lãnh địa là của người đó. Nguyên lai còn có loại này thiết lập, chuyện tốt như vậy lại rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng ngay sau đó, tự nhiên liền xoắn suýt, này lãnh địa lại không thể đóng gói mang đi, chỉ có thể phóng tới này vạn thú chi xâm trong, rất nhanh liền sẽ bị thú tộc cùng nhân tộc người chơi vây công, này lãnh địa tự nhiên kiên trì không được lâu dài, có thể làm cho mình không vui một hồi, tựa như cùng gân gà đồng dạng, một chút tác dụng đều không có. Không chiếm lĩnh, cho dù cho không cũng không muốn, tự nhiên phiền muộn nói đến, đối với hệ thống tự nhiên cũng không có hảo sinh khí. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu buông tha cho chiếm lĩnh, xin hỏi có hay không lựa chọn phá hủy hoặc là cướp đoạt. Phá hủy, cướp đoạt, tự nhiên nổi lên nghi ngờ, hắn không rõ ràng lắm hai cái này đến cùng có cái dạng gì khác nhau, lúc trước kia cao cấp thú tộc tướng lãnh điều nhân lựa chọn chọn hẳn là phá hủy lãnh địa chỉ huy thú tộc đại quân toàn lực công kích công trình kiến trúc. Bất quá, này điều nhân cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự nhiên khác loại người chơi càng đem này đếm không hết thú tộc tất cả đều câu dẫn đi, cái này mới khiến tự nhiên chui chỗ trống, một mình đứng ở này khối trên lãnh địa. Đi qua điều tra hệ thống, tự nhiên mới biết được lựa chọn phá hủy lãnh địa cần tốn thời gian 30 phút đồng hồ, trung gian không thể gián đoạn, tài năng đạt được thôn xóm toàn bộ tài nguyên 90, phá hủy hoàn tất sau cổ địa tiêu thất. Mà cướp đoạt thì là có thể tùy cơ cướp đoạt thôn xóm toàn bộ tài nguyên 30-60, cướp đoạt hoàn tất nhân vật bị cưỡng chế truyền tống ra đi, lãnh địa giáng cấp. Này trả lại do dự gì? Cướp đoạt, tự nhiên trực tiếp lựa chọn cướp đoạt tuyển hạng, chung quy phá hủy thái quá mức tốn thời gian, không chừng người chơi đại quân lúc nào liền đến nơi này, không có thời gian đi lãng phí. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, cướp đoạt thành công, đạt được 55. Lãnh địa tài nguyên, lĩnh địa tài lực giá trị gia tăng 57.620 điểm. Bà mẹ nó, này nghịch vô đạo như vậy có tiền, như vậy không tầm thường, trong lãnh địa thậm chí có hơn 10 vạn tài lực giá trị. Vậy thì, nghịch vô đạo đây là đã sớm vì kiến thiết lãnh địa chuẩn bị sẵn sàng. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu cướp đoạt lãnh địa thành công, hiện cưỡng chế truyền tống, chỗ mục đích tùy cơ. Bá, tự nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị truyền tống ra ngoài. Bịch, vô pháp khống chế thân thể của mình tự nhiên xuất hiện ở trên không, bịch một tiếng quăng xuống đất. Ai ôi, đại của ta khố, trải qua một lần cưỡng chế không gian tê liệt tự nhiên cảm giác toàn thân của mình không xương đều muốn nát, liền lượng máu cũng không có còn lại bao nhiêu. Gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được nhân hoàng vương đô hộ vệ binh sĩ tao ngộ tình cảnh, trách không được nhất phó tàn binh bại tướng bộ dáng, thay bọn họ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Này hệ thống cũng không biết khách khí một chút, làm hại ta ngay cả điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tự nhiên móc ra một bà mộ phần thảo, hung dữ gặm mấy ngụm, khôi phục khí huyết đồng thời lại tiết tiết trong lòng cỗ này oán khí. Ta đi, vào xem lấy oán trách như thế nào cầm ta truyền tống tới nơi này. Tự nhiên kinh ngạc phát hiện hệ thống đưa tặng này chương miễn phí vé máy bay, đưa hắn ném tới ma cửa tháp tiến. Nhưng mà, ma tháp ở vào hắc ám ẩm ướt địa tối phía nam cùng vạn thú chi xâm cách vô cùng khoảng cách xa, điều này làm cho tự nhiên rất là không lời. Kết quả là tự nhiên lại bắt đầu cái kia đau khổ bức tùy cơ truyền tống kiếp sống. Vút vút, đem tùy cơ truyền tống quyển trục cho tiêu hao không còn, tự nhiên mới chạy tới lão khất cái nơi cất giấu che giấu mật đạo tọa độ vị trí. Lão tiên sinh, tự nhiên thừa dịp hiện tại trái phải không người, đem mật đạo một lần nữa đào ra, này mới nhìn đến đang nằm ở bên trong ngủ say lão khất cái. Bất quá, mặc cho tự nhiên sâu như thế nào tình la lên, lão khất cái còn là ngủ say như chết, nếu như không phải là kia chấn thiên tiếng lẩm bẩm, đều cho rằng này người đã qua đời. Tự nhiên đầu đầy hắc tuyến, không có cách nào, hắn vĩnh viễn cũng gọi là không nổi một cái giả bộ ngủ người, chỉ có thể móc ra một mai kim tệ, dùng sức ném tại trên mặt của lão khất cái. Ba, yêu nghiệt phương nào, dám tập kích lão phu. Lão khất cái trong chớp mắt mở ra cái kia tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt cô lỗ một tiếng bỏ lên, một phát bắt được dán tại chính mình trên gương mặt. Ám khí, vừa nhìn dĩ nhiên là một mai kim tệ, lão khất cái nhất thời hưng phấn hà hơi, dùng sức trà sát, phát hiện là hàng thật giá thật kim tệ, trong chớp mắt nhét vào bọc đồ của mình. Cho đến lúc này, lão khất cái này mới phát hiện Tô Nhiên đang một lời không nói đứng ở hắn đối diện, có chút mất tự nhiên xoa xoa tay, ngượng ngùng cười cười. Lĩnh chủ đại nhân, ngài này chào hỏi phương thức quá mức khác loại, tiểu lão có chút không quen, có chút chậm trễ đại nhân. Đều về sau nhiều hơn nữa tới mấy lần, thói quen là tốt rồi. Không có biện pháp, không cần kim tệ gọi không nổi ngươi. Tô Nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức rất nghiêm túc nói. Lão tiên sinh, đi trong rừng rậm nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cái này phản hồi lãnh địa. Kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên hai người xuyên qua tại vạn thú chi sâm, rất là may mắn không có đụng phải cái gì thực lực cường đại thú tộc quái vật cùng người chơi, con đường hắc ám ẩm ướt địa cuối cùng là an toàn trở lại lãnh địa của mình bên trong. Hồ trải qua khúc chiết rốt cục tới đem lão tiên sinh cho vùng an toàn trở về lãnh địa, này khẽ kéo, sẽ xuống ngay hơn nửa tháng. Tô Nhiên rất có cảm khái nói đến, trong lúc này lang bạt từng màn tại trước mắt hắn không ngừng hiền hiện, không khỏi có chút thổn thức. Có thể ngay sau đó, Tô Nhiên đã bị hệ thống phát ra thế giới thông cáo cho sợ ngây người. Đinh, nhân tộc kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc Phong ân bội nghĩa tự tiện vứt bỏ nhân tộc thân phận, nhân hoàng mặt rồng giận dữ, đặc biệt treo giải thưởng này nghịch tặc đánh chết Lỗ Nhạc tặc tử tiền thưởng vạn lượng. Đinh, góc truyện audio.com. Nhân tộc kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc Phong ân bội nghĩa tự tiện vứt bỏ nhân tộc thân phận, nhân hoàng mặt rồng giận dữ, đặc biệt treo giải thưởng này nghịch tặc đánh chết Lỗ Nhạc tặc tử tiền thưởng vạn lượng. Liên tục 5 lần hệ thống thông cáo, rất rõ ràng nhân hoàng bệ hạ đây là động chân hỏa, chính mình ảnh linh phân thân bị giết trả lại không có giải quyết, nhân tộc khối thứ nhất lãnh địa lại bị thú tộc chiếm đi, cái này trả lại không có suất hết, nhân loại một người duy nhất kiến trúc tông sư lại ở nơi này cái tình trạng nguy cấp làm phản rồi. Điều này làm cho hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Xôn xao, vạn kim, đó chính là 10 vạn khối tiền. Đúng vậy a, hệ thống lúc này là hạ xuống vốn gốc. Cũng không biết lão nhân này nghĩ như thế nào, lại chọn làm phản. Rời đi nhân tộc hắn cái gì cũng không phải. Thành tội phạm truy nã ta xem ai dám muốn hắn. Các ngươi không dám muốn, ta muốn a, gia hỏa này mập làm thịt thế nhưng là vạn kim a, thế giới kênh lần nữa năng nhân bối xuất ngôn luận bay đầy trời. Đinh, kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc muốn nương nhờ Khô Lâu lĩnh chủ, có đồng ý hay không? Này đạo hệ thống nhắc nhở tới để cho Tô Nhiên trong nội tâm cuồng hỉ, rốt cục tới đều đến giờ phút này. LT Content, GT, cách chương.